Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunji nhìn trời mưa tầm tã mà lòng buồn man mác, tự dưng anh lại muốn sáng tác cái gì đó cho đỡ phải buồn rầu. Đổ mưa lớn quá, tự dưng từ đằng sau có cánh tay ôm lấy, toàn bộ sự ấm áp từ lòng ngực truyền thẳng đến anh. Khỏi cần quay lại, Yunji cũng biết đó là ai. Quảng cáo, sao thế hô sốc, trời đổ mưa rồi nhỉ? Thế đến khi nào anh mới đổ em? Công lại rồi nhi, quảng cáo, cách chương.